Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 182 Giang Bắc Ly. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, đại tỷ từ nhỏ liền vẫn luôn dạy dỗ nàng. Đã làm chuyện sai lầm nhất định phải trước tiên chủ động thừa nhận sai lầm. Là một cái có đảm đương nhân ngư, không quan hệ. Ngươi có hay không thương đến nơi nào? Người nọ ngữ khí ôn hòa, không có một chút tức giận ý tứ, không có. Ta không thương đến, Lan Đoá Đoá nói, ngẩng đầu lên, đương nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, đứng ở nàng trước mặt nam nhân nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Ngay sau đó giãn ra, ôn nhuận cười, nguyên lai là ngươi a, ta, nhận thức ngươi sao? Lan Đoá Đoá xoa xoa đôi mắt, từ trên xuống dưới, từ tả đến hữu, thậm chí còn để sát vào một chút, đem trước mắt người mặc màu trắng tây trang nam nhân đánh giá cái biến. Cũng không phát hiện chính mình nhận thức, hoặc là gặp qua hắn, ở quân diệu tập đoàn, ta đã thấy ngươi một mặt, chỉ là khi đó ngươi không nhìn thấy ta thôi, hắn nhàn nhạt cười nói, nga. Nguyên lai là như thế này a, Lan Đoá Đoá hiểu rõ gật gật đầu, Lê Mộc Mộc từ lúc bắt đầu liền sững sờ. Ở tại chỗ không có phản ứng, đột nhiên giống như là mông cháy giống nhau, thất thanh hét lên, a, ngươi còn không phải là cái kia mê đảo muôn vàn thiếu nữ ảnh đế. Đương nhiệm Giang thị tập đoàn tổng tài Giang Bắc Ly sao? Thần tượng. Này tuyệt bức là nàng thần tượng nàng ái a. Nguyên lai ngươi kêu Giang Bắc Ly a. Ngươi hảo, ta kêu Lan Đoá Đoá. Lan Đoá Đoá bừng tỉnh đại ngộ nói. Hoàn toàn không ghét đến Lê Mộc Mộc những lời này trọng điểm, Lan Đoá Đoá. Giang Bắc Ly thấp giọng lặp lại một lần, tươi cười như cũ ôn nhuận, thực đáng yêu tên, cùng ngươi thực xứng đôi, còn có Lê Gia Thiên Kim Lê Mộc Mộc đúng không? Hắn đem tầm mắt chuyển tới một bên. Tiếp tục nói, ảnh đế, ngươi cư nhiên biết ta. Lê Thị người thừa kế duy nhất. Ta đương nhiên biết, thần tượng, ngươi có thể cùng ta hợp cái ảnh sao? Ta thật sự siêu cấp thích ngươi, này vẫn là thôi đi. Ta hiện tại đã không quay phim, cũng đừng lại kêu ta ảnh đế, thần tượng gì đó. Trực tiếp kêu tên của ta đi, Giang Bắc Ly cười nhạt, ta có thể chứ, hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng có điểm vựng, người sau gật gật đầu, tổng tài. Chúng ta cần phải đi, chờ lát nữa truyền thông liền sẽ tới đổ chúng ta, phía sau trợ lý nhắc nhở nói, Lan tiểu thư. Lê tiểu thư, lần sau thấy, hắn lễ phép gật đầu. Lan Đoá Đoá các nàng cùng hắn nói thanh tái kiến, hắn liền đi rồi, Mộc Mộc, hắn rất có danh sao, đợi cho hắn đi xa, Lan Đoá Đoá kéo kéo Lê Mộc Mộc ống tay áo, nhịn không được hỏi, nàng còn không có gặp qua Mộc Mộc dáng vẻ này, người không biết. Vị này Giang Bắc Ly tiên sinh, chính là sở hữu thiếu nữ tình nhân trong mộng, nhan giá trị cao, kỹ thuật diễn cao. Dáng người hảo, tính cách còn hảo đến kỳ cục, giống như là thời trung cổ thân sĩ giống nhau, phải không? Lan Đoá Đoá híp híp mắt, cái này kêu Giang Bắc Ly nhân loại, thật sự có Mộc Mộc nói tốt như vậy. Kia đương nhiên, ta Lê Mộc Mộc coi trọng nam nhân có thể kém sao? Lê Mộc Mộc vỗ vỗ bộ ngực, Lan Đoá Đoá vuốt chính mình cằm. Kỳ thật cái kia Giang Bắc Ly lớn lên sắc thật rất đẹp, cùng Quân Việt bất đồng. Giang Bắc Ly tương đối ôn nhuận nho nhã, có cái loại này mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song tuấn giật, nếu nói Quân Việt là bế nghệ thiên hạ thần đê. Như vậy hắn đó là kia thế ngoại cong lại đánh đàn nhàn vân giã hạc, nhưng cố tình. Như vậy một cái giống như quyển sách chung đi ra phiên phiên giai công tử. Lại là thương trường thượng ngươi lừa ta gạt trong đó một viên, Mộc Mộc ngươi nói cái kia Giang Bắc. Cách này sao hảo, ta vì cái gì một chút cảm giác đều không có đâu. nàng lần đầu tiên nhìn thấy Quân Việt thời điểm còn kinh diễm một phen đâu, lần này lại là vô cảm, hoàn toàn toàn vô cảm. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.